Nương tử đứng lại, hoàng hậu muốn đào hôn. Chương 89, Diệp tiểu thư, chúng ta thật có duyên đấy. Gocchuyenaudio.com. Trong cổ họng bật ra tiếng cười, âm thanh Lý Ly cực thấp nhưng lại giống như có ma lực. Chui vào nơi mềm mại nhất trong lòng Diệp Mộ Liễu, nhận áo khoác hắn đưa qua, ngửi được mùi hương trên quần áo của hắn. Trong lòng Diệp Mộ Liễu sinh ra cảm giác, Lý Ly này cũng không làm người ta chán ghét như vậy. Một đường trở về khách điếm, đại sảnh khách điếm đã tụ tập rất nhiều người, ngoại trừ một hai người khách qua đường, bởi vì chấn kinh quá độ mà co rúm lại một góc. Tống Vô Khuyết và đám người Mãi Nghệ đều tụ tập ở đại sảnh. Lúc hai người đi tới, ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn vào hai người. Thấy vậy, Diệp Mộ Liễu theo bản năng co thân thể, trốn ở sau người Lý Ly. Tống Vô Khuyết vui vẻ chào đón bằng nụ cười tao nhã nhưng ánh mắt lại mang theo mấy phần tìm tòi. Diệp tiểu thư, chúng ta đúng là có duyên, lại gặp nhau rồi, ha ha, đúng vậy, thật là có duyên, Diệp Mộ Liễu gượng cười, chữ duyên gàn lên nặng nề, nếu là loại duyên phận này mà nói thì không cần cũng được. Giống như mỗi lần nàng gặp hai tên gia hỏa này, không phải là lúc nàng sa sút nhất thì là lúc nàng xui xẻo nhất. Hai người này, có phải là khắc tinh trong sinh mệnh của nàng không? Nhưng nghĩ lại, người cứu nàng lúc nước sôi lửa bỏng lại là bọn họ. Diệp Mộ Liễu mờ mịt, không lẽ đây là trong truyền thuyết họa phúc bên nhau sao? Diệp tiểu thư, đến đây, ta giới thiệu một người với ngươi. Lôi léo tay áo của Diệp Mộ Liễu đến giữa đại sảnh. Tống Vô Khuyết chỉ một nam tử thân hình cao lớn, ngũ quan cương nghị trong đám người. Đây là U La, đến từ Tây Việt Quốc, là ông chủ của gánh hát. Diệp tiểu thư, lần này may mà U La phát hiện sự khác lạ của ông chủ khách điếm. Lúc hai tên gia hỏa kia đem ngươi xuống dưới căn phòng dưới đất, đã vụng trộm theo dõi bọn hắn. Lúc chúng ta đến tìm phòng trọ để ngủ, phát hiện U La khác thường, theo dõi hắn mới cứu được ngươi đấy. Thì ra là thế, lúc này Diệp Mộ Liễu mới hiểu ra, khó trách lại trùng hợp như vậy. Cảm ơn ngươi, U La, Diệp tiểu thư khách khí, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ là bổn phận của người giang hồ chúng ta. U La nhếch miệng cười, lộ ra chiếc răng nanh trắng sạch, cách trương.